Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, đệ 1264 chương đại kết cục. Nhị hợp nhất, ngươi nơi nào tới như vậy phong phú sức tưởng tượng, cũng là rất tuyệt đát. Dư Chu trào phúng nói, thư trường, ngoặc kép, ta hẳn là bị trào phúng, đi. Dư Chu hừ một tiếng. Ngươi vận khí cũng là thật sự hảo, phen phong cách cư nhiên như thế thanh kỳ, xem đến ta sửng sốt, quả thực liền không biết nên nói chút cái gì. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong cách thanh kỳ phen, cũng không biết từ nơi nào nhìn ra tới ngươi manh manh đát cùng đáng yêu. Thư trường, ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần thiết thảo luận một ít ngươi là như thế nào biết chuyện của ta. Dư Chu cũng không có giấu giếm. Nói thẳng nói, ta đã chết một hồi sau đó trọng sinh, bất đắc dĩ chính mình quá ưu tú bị hệ thống cấp trói định. Từ đây liền bước lên đi các vị diện hoàn thành nhiệm vụ liêu biến thiên tài ngây thơ thiếu nữ bất. Quy lộ, thư trường, Nga, trách không được ngươi như thế nào tìm đường chết đều có thể hảo hảo. Nguyên lai là có hệ thống hỗ trợ, Dư Chu, ngoặc kép, ta tìm đường chết quá. Thư trường, ngoặc kép. Chẳng lẽ không có, hộp đêm vương tử, phong lưu, nam nữ thông ăn, không tìm đường chết, Dư Chu sửng sốt, ngoặc kép, từ từ, ngươi xác định ngươi nói không phải chính ngươi. Thư trường suy nghĩ một chút, hình như là như vậy. Sau đó thư gia gia quyết đoán lựa chọn cắt đứt điện thoại. Vinh tuyển dịch nhìn thư trường liếc mắt một cái, tựa hồ thật sự có điểm ra, hộp đêm vương tử, thư trường. Dư Chu miệng toàn nói phét, hắn nói không thể tin, Vinh tuyển dịch gật đầu. Hai Chu về sau, độ quyết thưởng bắt đầu bình chọn kết quả công bố. Thư trường văn học tác phẩm tỉnh lại toàn bầu chọn thông qua. Không có bất luận cái gì tranh luận bình chọn kết quả khiến cho võng hữu nhiệt nghị. Độ quyết thưởng bình chọn từ trước đến nay thập phần nghiêm khắc. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện toàn bầu chọn thông qua cục diện. Danh xứng với thật bình chọn kết quả ở thư trường đông đảo quang hoàn thượng lại một lần thêm nồng. Đậm rực rỡ một bút, độ quyết thưởng giám khảo như vậy đánh giá tỉnh lại, nó sẽ trở thành 200 năm không suy chi học thuyết nổi tiếng. Chỉ dựa vào một bộ tỉnh lại, đủ để tiếu ngạo toàn bộ thế giới văn đàn. Càng có người ta nói, thác ông nguyên tam đại danh thêm ở bên nhau, đều sẽ không có tỉnh lại một nửa vĩ đại. Không lâu về sau, thư trường trở về sau đầu chương cá nhân nguyên sang chuyên tập đưa ra thị trường. 12 bài hát làm từ soạn nhạc biểu diễn toàn bộ từ nàng một người hoàn thành. Làm từ, thư trường soạn nhạc, thư trường biểu diễn, thư trường chuyên tập thượng tuyến chỉ 12 giờ phá rớt thư trường đã từng sáng tạo hạ một ngày nội tối. Cao doanh số, danh tiếng bạo lều, doanh số liên tục đi cao. Như vậy chuyên tập doanh số quốc nội âm nhạc người theo không kịp. Nhưng là lại có thể thế nào? Này chương chuyên tập chất lượng rõ như ban ngày. Một chương quốc ngữ chuyên tập từ quốc nội hòa đến nước ngoài. Thư trường tên truyền đầy phố lớn ngõ nhỏ. Không ít oai quả nhân đều biết 3 năm trước đây The King đã trở lại. Bọn họ hô lớn nàng tên. Quan Dư Phỉ ở Z quốc kiến tạo Hogwarts ma pháp trường học. Khiến cho đông đảo ngoại quốc bạn bè chú ý, Harry Potter mê sôi nổi đi trước Z quốc, trên mạng làm thư trường tiếp tục viết Harry Potter 2 tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Cùng năm, thư trường tục viết Harry so đặc, 3 tháng sau, thư trường tỉ mỉ chuẩn bị điện ảnh hoàn thành quay chụp. RS phòng làm việc bắt đầu tuyên truyền, thư trường nhân khí liên tục không ngừng đi cao. Hoàn thành Weibo chú ý fan số lượng tối cao thành tựu. Thư trường liên tục cao sản. Một năm trong vòng đẩy ra 10 chương đơn khúc. Chế tác hoàn thành 2 chương chuyên tập. Cá nhân cả nước tuần diễn bỏ phiếu ở trên mạng càng là bị bán được 10 vạn giá cả. Harry Potter 2 sách mới đưa ra thị trường. Harry Potter mê thấy được thư trường càng ưu tú bút lực. Cùng với càng nhiều màu cốt truyện. Harry Potter doanh số càng là phá hạ tân cao, toàn thế giới Harry Potter mê đều vì này điên cuồng. Đây là thần tác, siêu cấp thần tác, không có xem qua người căn bản không biết Harry Potter có bao nhiêu mê người. Thư Trừng quả thực là một thiên tài. Không đúng, quỷ tài, không đúng, Tiêu Nghiệt, đối, Tiêu Nghiệt, khó có thể tưởng tượng tác phẩm Money. Berlin Điện ảnh Thưởng, nước Pháp Sát Nạp Điện ảnh Thưởng, Venice Điện ảnh Thưởng, Á Châu Điện ảnh Giải Thưởng Lớn, Quốc tế Âm nhạc Juno Giải Thưởng Lớn, Kim Cương Thưởng, Mông Đặc Các Lô Thế Giới Âm Nhạc Thưởng, Anh Quốc Nổi Tiếng Nhất Âm Nhạc Giải Thưởng, Sao Thủy Âm Nhạc Thưởng, Grammy Âm Nhạc Thưởng, Hito Lưu Hành Âm Nhạc Thưởng, CMA Nông Thôn Cuối Năm Thưởng, Billboard Âm Nhạc Giải Thưởng Lớn, Nếu Bell Văn Học Thưởng. Một năm thời gian, Mãn Hoạch được mùa cúp bãi đầy Thư Trừng thư phòng. Oscar lễ trao giải trước một ngày buổi tối. Lóa mắt ánh đèn làm nổi bật Thư Trừng trong mắt. Nàng một con lỗ tai mang tai nghe, một con lỗ tai treo tai nghe. Hai chân giao nhau, lười biếng ỉ ở trên sofa. Trong miệng còn ăn kẹo cao su. Khóe miệng gợi lên một mạt tà tứ độ cung. Thư Trừng ngón tay câu được câu không nhẹ gõ màn hình bên cạnh. Ngay sau đó hơi mễ khởi đôi mắt, chụp được một chương cúp ảnh chụp, chỉ bụng ở trên màn hình mặt nhanh chóng đánh chữ. Thư Trừng V, liền kém một cái Oscar tiểu kim nhân, che mặt, hình ảnh, lời này nói được kiêu ngạo, nhưng là không có tật xấu. Ở hiện tại cũng không có gì người dám đi phun Thư Trừng. Trừ phi là chán sống, Thư Trừng dùng thực lực, ở các lĩnh vực đứng đầu, không đúng. Là truyền lại đời sau cấp thực lực hoàn mỹ chứng minh chính mình. Dĩ vãng này đó giải thưởng cơ bản không có người Trung Quốc. Khó được có một người đi hiện trường đều là bồi chạy hoặc là cọ thảm đỏ. Nhưng là nàng không giống nhau. Nàng là này đó giải thưởng vai chính. Vì chính mình mặt dài. Càng vì quốc mặt dài. Như nàng theo như lời. Nàng hiện tại liền kém một cái Oscar thưởng. Hôm sau, Oscar lễ trao giải, Thư Trừng thành công đạt được Oscar Điện ảnh Thưởng cùng Oscar Tốt Nhất Nam Chính Thưởng. Lấy nữ nhân thân phận đạt được Oscar Tốt Nhất Nam Chính Giải Thưởng. Trong lúc nhất thời khiến cho anh động, Thư Trừng đứng ở đài lãnh thưởng thượng, lóa mắt tinh mắt lập lòe quang mang, hoàn toàn che giấu không được kích động cảm xúc, nàng thật sự làm được, dùng thực lực của chính mình, đây là chính nàng thực lực. Ở Oscar lễ trao giải phát sóng trực tiếp Z quốc khán giả đơn giản kích động điên rồi. Cái thứ nhất bước lên Oscar sân khấu Z quốc nghệ sĩ. Làn đạn điên cuồng Space Money quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ quân lâm thiên. Hạ quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ quân lâm. Thiên hạ. Kế tiếp là Thư Trừng đoạt giải cảm nghĩ. Tất cả mọi người đều thực chờ mong Thư Trừng rốt cuộc sẽ nói cái gì. Là nói nàng 3 năm trắc trở cho tới bây giờ. Vẫn là cảm tạ ai. Nhìn dưới đài mọi người chờ mong ánh mắt. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày. Đứng ở trao giải sân khấu thượng. Giơ lên cao cúp. Thư Trừng không có buộc ngực. Màu đen tóc ngắn dịu ngoan dán ở cái trán. Ngũ quan lớn lên tinh xảo đến dị thường. Một thân màu trắng tây trang càng sấn đến nàng lộng lẫy lóa mắt. Nàng thâm thúy con ngươi liền liễm diễm lộng lẫy bắt mắt quang mang. Nàng hơi hơi ngẩng đầu giơ lên khóe môi. Môi mỏng khẽ mở, vinh tuyển dịch, ta làm được, nên gả cho ta, nàng chuẩn bị tốt nhẫn kim cương muốn đi cưới nàng tức phụ. Hết chương.